Ngốc nghếch vương gia xuyên Việt phi, chương 69, nữ đồng tính luyến ái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày kế tiếp, Tô Lệ Nhã bận rộn chuyện thành lập Phân Hào, làm cho Trình Lân muốn tìm một cơ hội cùng nàng giải thích rõ ràng vẫn không có. Mỗi khi hắn vừa mới có cơ hội tiếp cận Tiểu Nhã, thì nữ nhân đáng giận kia sẽ mắt mang ái mộ nhìn hắn, ánh mắt này làm cho hắn nổi cả da gà, mà làm cho Tiểu Nhã vội vàng tìm cớ thoát đi. Sau khi Tiểu Nhã rời đi, hắn đều có thể nhìn thấy nữ nhân kia mang biểu tình vô tội lực bất tòng tâm. Mỗi khi nhìn đến biểu tình này, hắn thật sự muốn tiến lên hung hăng xé rách mặt của nữ nhân đáng giận này. Mắt thấy thời gian một ngày lại một ngày đi qua, nhưng Tiểu Nhã đối với hắn thái độ lại một bộ dáng làm bà mối, làm cho lòng Trình Lân sốt ruột như hỏa thiêu. Không được, hắn không thể để cho Tiểu Nhã tiếp tục hiểu lầm hắn. Hắn muốn lập tức tìm một cơ hội cùng Tiểu Nhã hào hào giải thích rõ ràng. Trình Lân mắt mang kiên nghị, nha, chờ đợi đêm khuya khi mọi người đều ngủ, Lâm Tư chuẩn bị xuất môn đi gặp mật thám ở Phong huyện. Mới xoay người, nàng đã thấy một thân ảnh trên hành lang. Nàng ngẩn người, rồi sau đó cười duyên hướng Trình Lân đi đến, mặt mày hớn hở, nói. Ta thật là có vinh hạnh, có thể làm cho Trình Đại Đương ra chờ ở dây. Trình Lân đối mặt với nữ nhân, mặt tái nhợt mất tự nhiên ửng đỏ, nói. Ngươi thực sự là thích Tiểu Nhã. Thật ngây thơ nga, Lâm Tư nhìn thấy trên mặt Trình Lân đỏ ửng, ngạc nhiên phát hiện nam nhân này phi thường ngây thơ. Thú vị, điều này làm cho nàng càng muốn trêu chọc hắn. Bàn tay mềm vừa nhấc vuốt nhẹ khuôn mặt mang đỏ ửng, nàng khí phun lam ti nói. Đúng vậy, nhưng so với A Nhã ta càng thích nam nhân mặt đỏ. Trình Lân sắc mặt đại biến, vốn muốn đẩy nữ nhân trên người ra, nhưng lại liều mạng khống chế chán ghét trong lòng, ngược lại duỗi thẳng tay ra chế trụ thắt lưng của nàng, đem nàng kéo gần cúi đầu nói. Ta cũng thích nữ nhân chủ động, rồi sau đó, hắn áp chế đầu, hôn lên chu môi. Bị hành động đột ngột này Lâm Tư khẽ nhếch môi đỏ mọng muốn lên tiếng. Bỗng nhiên một viên tròn tròn gì đó chui vào miệng, rồi sau đó mùi hương thoang thoảng nháy mắt theo trong miệng lan tràn ra. Ý thức được không thích hợp, Lâm Tư lập tức đẩy Trình Lân ra ấn ít hầu, sắc mặt đại biến nói. Ngươi cho ta ăn cái gì? Trình Lân dùng sức trà sát môi mình cười lạnh, yên tâm, đây chỉ là cho ngươi hào hào ngủ một giấc thôi. Ngươi, Lâm Tư chỉ vào bóng người mơ hồ trước mắt nói, thật sự ti bì, Trình Lân tiếp được thân hình đã sụi lơ, lạnh lùng đối dung nhan đã hôn mê nói. Đúng, ta là ti bì, vì có được A Nhã, chuyện ti bì gì ta cũng có thể làm ra. Tô Lệ Nhã đang lúc có cảm hứng làm thơ lại bị một trận gõ cửa đánh vỡ, tưởng Lâm Tư đến đưa bữa khuya, nàng cười mở cửa nói. Tiểu Tư, nhưng người ngoài cửa làm nàng dừng lại lời nói, nghi hoặc hỏi. Trình Lân, như thế nào là ngươi? Trình Lân trong mắt hiện lên phức tạp nói, Tiểu Nhã ta có việc muốn nói với ngươi, nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Trình Lân, nàng mở cửa cho hắn tiến vào. Không khí trong phòng bởi vì Trình Lân trên mặt ngưng trọng mà trở nên dị thường. Vì muốn không khí thoải mái hơn, Tô Lệ Nhã cười nói. Trình Lân, ngươi không có hẹn Tiểu Tư đi ra ngoài đi dạo sao? Này không thể được nga, trong việc nam nữ kết giao, nam nhân chủ động chút nga. Ngươi cẩn thận như vậy, coi chừng Tiểu Tư thay lòng đổi dạ nga. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn bởi vì khẩn trương mà không biết mở miệng như thế nào, Trình Lân sau khi nghe đến lời này, con ngươi đen xuất hiện kiên quyết nhìn chằm chằm người trong lòng trước mắt nói. Tiểu Nhã ta cũng không có cùng Lâm Tư kết giao. Ta tuyệt không thích nàng. Trong đầu hiện ra cảnh vài ngày trước hai người hôn nhau, Tô Lệ Nhã nghi hoặc hỏi. Nhưng là mấy ngày hôm trước trong hội hoa đăng, các ngươi không phải. Nếu ta nói hết thảy là Lâm Tư thiết kế ta, mục đích là vì muốn cho ngươi hiểu lầm ta thì sao? Trình Lân ánh mắt hắc bạch phân minh nhìn chằm chằm nàng nói. Ngươi là nói Lâm Tư không tiếc hy sinh danh dự chính mình, vì muốn cho ta hiểu lầm ngươi. Tô Lệ Nhã khó có thể tin lặp lại. Trình Lân, ngươi là nói giỡn đi. Nàng hy sinh lớn như vậy chính là mục đích này. Dù sao, ở cổ đại, danh dự đối với một nữ tử là phi thường trọng yếu. Nhìn trong mắt nàng rõ ràng là nghi ngờ, Trình Lân nhẹ giọng nói. Bởi vì nàng thích ngươi, nàng muốn ngăn cản nam nhân có khả năng tiếp cận cướp ngươi đi. Nàng thích ta, chấm, Tô Lệ Nhã chỉ vào chính mình ngạc nhiên nói, rồi sau đó nàng cất tiếng cười to. Ha ha ha, trong đại phòng quanh quẩn tiếng cười của nàng. Sau một lúc lâu, nàng nhìn thấy Trình Lân rõ ràng nghiêm trang mới đình chỉ tiếng cười, xua tay nói. Trình Lân, ta xem ngươi hiểu lầm, ta cùng Tiểu Tư cảm tình tốt lắm. Nhưng này chính là tình cảm tỉ muội, bằng hữu tốt. Hơn nữa chiếu ý tứ của ngươi, nàng là vì ngăn cản ngươi có ý đồ tiếp cận ta, mới có thể hy sinh chính mình. Nhưng ngươi căn bản là không thích ta cho nên đâu. Ta thích ngươi, Trình Lân mắt mang thâm tình cắt ngang lời của nàng. Tô Lệ Nhã đôi mắt đẹp mở to nhìn vẻ mặt thâm tình trước mắt ngốc thất thần nói. Ngươi thích ta, chấm, Trình Lân tiến lên từng bước đem khoảng cách hai người kéo gần lại, làm cho nàng có thể trông thấy đáy mắt thâm tình của hắn nói. Không, ta yêu ngươi, ngươi yêu ta, chấm chấm, Tô Lệ Nhã ngơ ngác lặp lại, nhìn gương mặt thâm tình trước mắt làm cho nàng có cảm giác áp lực mà không tự giác nhẹ nhàng lui về phía sau từng bước tạo ra khoảng cách cho hai người nói. Trình Lân, ngươi không cần nói giỡn, ngươi xem rõ ràng, ta là một số nữ, ngươi từng nói ngươi ghét số nữ a, lúc trước ngươi mỗi ngày đều bảo ta số nữ. Trình Lân lại tiến lên từng bước gần gũi có thể cảm thấy mùi thơm nàng vừa tắm rửa xong, nhẹ giọng nói. Vừa mới bắt đầu ngươi ở trong mắt ta quả thật là một số nữ tham tiền. Trình Lân lại làm cho khoảng cách hai người càng gần, nhẹ giọng nói. Vừa mới bắt đầu ngươi ở trong mắt ta quả thật là một số nữ tham tiền, làm cho ta chán ghét. Nhưng tiếp xúc càng lâu với ngươi, ta phát hiện ánh mắt chính mình càng ngày càng không rời được mặt của ngươi. Tự tin chói mắt của ngươi làm cho ta đôi mù, tình cảm vẫn nổi lên, đợi cho ta phát hiện đã thích ngươi thật sâu. Bởi vậy ta mới có thể đi phong huyện chỉ vì trốn tránh ngươi. Dù sao, khi đó bên cạnh ngươi đã có A Kim. Trong đầu hiện ra tình cảnh Trình Lân giận dữ khi nhìn thấy môi của chính mình do bị A Kim hôn mà sưng đỏ lên cùng với ngày hôm sau liền rời đi, nàng ngẩng đầu nhìn Trình Lân, đã tin tưởng hắn là yêu nàng. Hơn nữa ngay khi nàng còn là thị nữ của hắn thì hắn đã yêu nàng. Trình Lân nhẹ nắm bàn tay mềm của nàng, thâm tình nói. A Nhã, ta thật sự rất yêu ngươi, thực yêu ngươi. Ngươi nguyện ý cho ta một cơ hội đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn gương mặt đến nay ở trong mắt chính mình vẫn còn là tính trẻ con, cảm thấy hắn trên người tản ra hơi thở thành thục của nam nhân, nàng bỗng nhiên cảm thấy Trình Lân không phải là loại nhân vật. Đệ đệ, hắn là một nam nhân đang ở hướng nàng thổ lộ. Bỗng nhiên cảm thấy tay hơi đau, nàng biết hắn là bởi vì khẩn trương mà nắm chặt tay nàng. Tuy rằng, nàng thật sự không nghĩ thương tổn người bằng hữu luôn luôn bên cạnh mình, nhưng hiện tại nàng không muốn lợi dụng tình cảm hắn. Cùng với cho hắn hy vọng, cuối cùng lại nhẫn tâm đâm thùng hy vọng của hắn, còn không bằng hiện tại đem loại hy vọng này vùi lấp đi, không cho nó khai quật. Tô Lệ Nhã hít một hơi thật sâu, dùng một tay đè lại tay hắn, dùng sức rút tay về, rồi sau đó nói. Trình Lân, thực xin lỗi, ta thật sự không thể đáp lại. Hiện tại, tâm trí của ta chỉ có A Kim, đã không thể chứa thêm bất luận kẻ nào. Thật sự xin lỗi, Trình Lân giờ phút này tim như bàn tay trống rỗng, hư không cùng thống khổ đánh úp lại. Tim trở nên đau đớn vô cùng, nguyên lai like đây là thống khổ bị người cự tuyệt. A Tô Lệ Nhã thấy sắc mặt hắn trở nên tái nhợt vô cùng, biết hắn có khả năng bởi vì đã bị kích thích mà sắp phát bệnh, vội vàng đỡ lấy hắn ngồi xuống, nhẹ giọng nói. Hít sâu, hít vào, hơi thở, hít vào. Hơi thở, sau một lúc lâu, sắc mặt tái nhợt rốt cục bắt đầu có chút huyết sắc. Trình Lân quay đầu nhìn vẻ mặt lo lắng, thầm nghĩ chính mình yếu ớt. Cứ nhiên đơn giản vì Tiểu Nhã cự tuyệt còn kém chút nữa bệnh cũ tái phát. Hắn như vậy, như thế nào có thể làm cho nàng thích, như thế nào trở thành điểm dựa của nàng. Hắn cố gắng tạo ra tươi cười nói. Tiểu Nhã, thực xin lỗi, cho ngươi lo lắng. Không, là ta thực xin lỗi ngươi. Nếu không tại ta, bệnh của ngươi sẽ không tái phát. Nàng chưa bao giờ biết Trình Lân đối nàng tình cảm sâu đến trình độ như thế. Trình Lân nắm nhẹ tay mềm của nàng, cười nói. Thật có lỗi, ta hiện tại rất yếu. Bất quá, ngươi yên tâm, ta sẽ trở nên kiên cường đủ để đứng bên cạnh ngươi, trở thành nơi ngươi có thể dựa vào. Ngươi, Tô Lệ Nhã thấy kiên trì trong mắt hắn. Trình Lân ôn nhu cười nói. Tiểu Nhã, ta không cưỡng bức cầu ngươi quên A Kim nhận ta, nhưng là ngươi cũng không thể yêu cầu ta quên đi phần tình cảm đối với ngươi. Xin ngươi cho phép ta tiếp tục yêu ngươi. Nhìn con ngươi đen sâu như hồ không đáy, nàng biết nam nhân này dùng phương thức của chính mình yêu nàng. Mặc kệ nàng có thể đáp lại hắn hay không, vẫn như cũ yêu nàng. Nàng cảm động nức nở nói. Đứa ngốc, Trình Lân trên mặt hiện ra thoải mái, nói. Tiểu Nhã, chúng ta vẫn là bằng hữu đi. Giữa trưa trời lên cao, ánh sáng chói mắt làm cho người ta có chút không mở mắt ra được. Lâm Tư mở mắt ra, hơi mờ mịt nhìn một mảnh trắng xóa phía trước. Chờ mắt của nàng rốt cục thích ứng ánh sáng, nhìn thấy cũng thân ảnh đang dựa vào cửa sổ. Phía sau có động tĩnh, làm Tô Lệ Nhã xoay người. Lâm Tư nhìn thấy vẻ mặt thâm trầm kia, không có ý cười mà mang theo phòng bị, lập tức biết Trình Lân khẳng định đã đem những hành động gần đây của nàng nói cho A Nhã. Thật ra thì mới vừa rồi nhìn thấy thân ảnh A Nhã, là có thể đoán được vì sao trên mặt A Nhã lại xuất hiện lạnh lùng, lạnh như băng cùng bất hòa, nàng có loại đau đớn đánh úp lại. Người rốt cuộc là ai? Tiếp cận ta mục đích là cái gì? Nhẹ giọng nhưng rõ ràng có lực đánh gãy suy nghĩ của nàng. Lâm Tư tươi cười vô tội. A Nhã, ngươi đang nói cái gì a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là tiểu tư a. Tô Lệ Nhã trong mắt hiện lên do dự, rồi sau đó đến gần, nhìn chằm chằm con ngươi đen thẳng thắn thành khẩn kia, nhẹ giọng hỏi. Vậy ngươi vì sao phải ngăn cản Trình Lân tiếp cận ta, thậm chí còn không tiếc hy sinh danh dự của chính mình, chỉ vì ngăn cản hắn hướng ta thổ lộ. Hiện tại nhìn vẻ mặt hồn nhiên của tiểu tư, chính mình không biết có thể tiếp tục tín nhiệm nàng hay không, lúc mình mở rộng cửa lòng, nàng đối chính mình có điều giấu giếm. Chuyện này thật làm cho nàng đau lòng. Lâm Tư tươi cười giấu đi cúi đầu, suy nghĩ rất nhanh chuyển động, hiện tại nàng không muốn mất đi tín nhiệm của A Nhã, không muốn rời khỏi A Nhã. Nàng muốn làm bạn bên cạnh A Nhã, này đã không quan hệ đến mệnh lệnh của vương gia, đơn giản là chính nàng muốn vĩnh viễn làm bạn với A Nhã, người đã vô tư cho nàng tình cảm chân thành tha thiết. Cho dù làm cho A Nhã hiểu lầm, cũng không tiếc. Chờ Lâm Tư lại ngẩng đầu, con ngươi đen chứa đựng kiên quyết nói. Ta không thích hắn cướp ngươi đi. Ta chán ghét hắn, ta hy vọng vị trí bên cạnh ngươi vĩnh viễn là của ta. Khiếp sợ hiện lên trong mắt Tô Lệ Nhã, nhìn gương mặt trước mắt nàng tinh tường cảm thấy tiểu tư có tình cảm với nàng. Nhưng là tình cảm này có phải là tình yêu hay không, nàng không thể phán đoán. Lâm Tư thấy ánh mắt nàng nghi hoặc biết nếu không làm chút chuyện là không thể làm cho A Nhã tin tưởng. Nàng bất cứ giá nào đứng dậy ôm lấy Tô Lệ Nhã, ấn môi xuống môi nàng. Giờ phút này Tô Lệ Nhã đang vây trong tình trạng ngây ngốc chỉ cảm thấy bên môi truyền đến mềm mại. Thì ra đây là sự khác nhau giữa môi nam nhân cùng môi nữ nhân. Nhưng suy nghĩ của nàng rất nhanh bị người đánh gãy. Trình Lân luôn núp ngoài cửa thiếu kiên nhẫn vọt vào, đem nữ nhân đang khinh bạc người trong lòng đẩy ra, sau đó đem Tô Lệ Nhã che ở phía sau, cảnh giác nhìn nữ nhân trước mắt. Lâm Tư có thể được Long Hạo Thừa coi trọng đương nhiên tài năng cũng rất cao. Nàng thông qua thuật dịch dung xuất thần nhập hóa cùng với hành động kỹ càng, giả dạng người cần tiền để tiếp cận mục tiêu. Cho dù nàng không muốn lừa gạt A Nhã, nhưng nếu đây là biện pháp duy nhất để nàng có thể ở lại bên cạnh A Nhã, nàng sẽ không chút do dự mà sử dụng. Chỉ thấy Lâm Tư trong mắt nhiễm lên một tầng đau thương, bên miệng treo lên tươi cười hê lương, nói. A Nhã, yêu một người có sai sao? Ta chỉ là yêu ngươi, chính là muốn vĩnh viễn ở lại bên cạnh ngươi thôi. Chẳng lẽ như vậy cũng là sai sao? Ngữ điều đau thương của Lâm Tư làm cho Tô Lệ Nhã khiếp sợ. Dù sao, này đã vượt qua phạm vi lý giải của nàng. Trình Lân thấy thế, đắc ý vạn phần cười nói. Tiểu Nhã, ngươi nghe được sao? Nàng thật sự yêu ngươi. Nữ nhân như thế, ngươi tuyệt đối không thể giữ ở bên người. Rốt cục có thể đem nữ nhân đáng giận này đuổi đi. Tô Lệ Nhã cũng không có đáp lại, mà là mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm dung nhan thê lương kia, lại cân nhắc tính chân thật trong lời nói của nàng. Lâm Tư thấy thế, biết nếu không sử dụng chút hành động, có khả năng sẽ bị bắt rời khỏi Tô Lệ Nhã. Nàng tiến lên từng bước nhìn Tô Lệ Nhã vẫn đứng phía sau Trình Lân, nói. A Nhã, cảm ơn ngươi mấy ngày nay thiệt tình đối đãi ta. Nhiều năm như vậy, ngươi là người đầu tiên thiệt tình với ta. Ta thật sự rất cảm tạ. Nếu có thể ta hy vọng có thể cả đời ở bên cạnh ngươi. Trên gương mặt thống khổ hiện ra tươi cười tự giễu nói. Hiện tại xem ra, này đã là hy vọng xa vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực xin lỗi, đã mang đến cho ngươi phức tạp. Vừa nói xong, nàng vẫn như cũ xoay người hướng cửa bước đi. Đưa lưng về phía Tô Lệ Nhã cùng Trình Lân, Lâm Tư thống khổ trên mặt đã bị khẩn trương cùng sợ hãi thay thế. Nàng sợ chiêu này, chí tử rồi sau đó sinh. Sẽ thất bại, nàng sợ đánh giá cao địa vị của chính mình trong lòng A Nhã. Sự khẩn trương cùng sợ hãi theo càng ngày càng tiếp cận cửa lớn mà tăng vọt. Rất nhanh, nàng bước đi đến trước cửa, nhưng mong muốn giữ lại không có xuất hiện. Lần này tươi cười thê lương chân chính hiện lên, xem ra nàng thật sự đánh giá cao tầm quan trọng của chính mình. Nàng thật sự đã mất đi A Nhã, người duy nhất trong đời này thiệt tình đối đãi cùng tín nhiệm nàng. Lâm Tư cố gắng khống chế bi thương trong lòng mình, nâng tay chạm vào cửa. Tiểu tư, ngươi đã ký khế ước 2 năm, như thế nào thời gian chưa hết ngươi đã nghĩ rời đi? Căn cứ khế ước ngươi rời đi như vậy là phải bồi thường thiệt nhiều tiền nga. Giọng nói từ phía sau truyền đến, làm Lâm Tư khó có thể tin quay đầu, đối mặt với người đang tươi cười với mình. Tô Lệ Nhã tiến lên nắm tay nàng nói. Tiểu tư, mặc kệ ngươi có tình cảm khác với ta hay không, nhưng ngươi là tỷ muội tốt của ta viễn vĩnh không thay đổi. Cảm động dâng lên trong lòng, làm Lâm Tư nghẹn ngào nói không ra lời. Cảm động thay bằng hành động thực tế, nàng tiến lên gắt gao ôm lấy Tô Lệ Nhã. Nàng còn không có mất đi phần tình cảm này. người trong lòng truyền đến hơi hơi run run, làm cho Tô Lệ Nhã biết trong lòng Lâm Tư giờ phút này rất kích động. Xem ra, nàng cũng không có tín nhiệm sai người. Tuy rằng nàng nghi ngờ tiểu tư đối với mình có tình cảm đồng tính luyến ái, nhưng nàng lại tin tưởng tiểu tư tuyệt đối không thương tổn nàng. Cho dù tiểu tư thực có mang mục đích tiếp cận nàng, cũng sẽ không thương tổn nàng. Bởi vậy, nàng lựa chọn không miệt mài theo đuổi phần nghi ngờ kia. Trình Lân tiến lên tách hai người đang ôm nhau ra, ngăn cản nói. Tiểu Nhã, ngươi chẳng lẽ quên nữ nhân này có ý đồ với ngươi sao? Tô Lệ Nhã xoay người, con ngươi trong suốt nhìn thẳng vào mắt hắn, nói. Ngươi chẳng lẽ đối với ta không có ý đồ sao? Ngươi cùng tiểu tư giống nhau đều hy vọng cùng người mình thích vĩnh viễn cùng một chỗ. Thấy hắn muốn phản bác, nàng ngắt lời nói. Các ngươi khác nhau chính là giới tính thôi. Nhưng là Trình Lân, tình yêu không quan hệ giới tính. Cho dù là nữ nhân cũng có thể lựa chọn yêu một nữ nhân khác. Quan trọng nhất ngươi cùng tiểu tư đều là thiệt tình đối đãi, sẽ không thương tổn ta. Điểm này mới là quan trọng nhất, không phải sao? Trình Lân ngạc nhiên, dù sao, dưới tình huống này có thể thẳng thắn thành khẩn không mang theo thành kiến đối đãi như thế đại khái cũng chỉ có A Nhã. Mà nghe được lý luận này Lâm Tư lại cảm động cho nàng cho dù biết. Tình yêu, đặc thù của mình, vẫn nguyện ý đối đãi, nguyện ý thiệt tình đối đãi chính nàng. Sự cảm động này hóa thành nước mắt, đây là lần đầu tiên rơi lệ trong 5 năm gần đây. Tô Lệ Nhã rút khăn tay trong lòng ra, mềm nhẹ vì Lâm Tư lau nước mắt trên mặt nói. Tiểu tư nhà ta là một người kiên cường Nga, cười một cái đi nào. Lâm Tư phá lệ mà cười, dùng nhan mang tươi cười dưới ánh mặt trời chân thành như vậy, chói mắt như vậy. Cách chương.